Ngọc Tiên Duyên, chương 431, Tu La Mười Thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chấn cần hỏi lại, xa xa đột nhiên có cái đệ tử bẩm báo, sư tôn, Hà Quang Điện Hoắc Quang cầu kiến. Trần Chấn lẩm bẩm nói, hắn có chuyện gì không? Đệ tử kia trả lời, nói là liên quan với kiếm bình đại hội sự tình. Trần Chấn gật đầu nói, này là được rồi, là nên cử hành một lần kiếm bình đại hội. Tốt thôi, ngươi gọi hắn ở phòng tiếp khách chờ ta. Chấm, Hoa Lân thấy hắn phải rời đi, liền vội vã nhắc nhở. Đúng rồi, tiền bối tuyệt đối không nên nói ta ở đây. Trần Chấn nói, làm sao, ngươi sợ Hà Quang Điện biết ngươi muốn đi minh giới sự tình. Hoa Lân lúng túng nói, cái này, ta cũng là không muốn để cho bọn họ lo lắng, còn xin tiền bối thứ lỗi. Trần Chấn do dự chốc lát rốt cuộc nói, tốt thôi ta đi xem tình huống lại nói, ngươi ở đây tùy tiện đi dạo. Nói xong, Trần Chấn xoay người rời đi, chỉ để lại Trịnh Binh cùng 8 tên. Chấn Hồn Tông, đệ tử, làm bạn Hoa Lân hai người. Hoa Lân thấy hắn đi được xa, lúc này mới quay đầu lại nói với Tí Hình. Chờ một lát chúng ta xuống tới quỷ giới, kính xin Tí đại ca biết điều một ít, không muốn đem phía dưới Minh Vương chọc giận. Bằng không huynh đệ ta thật đúng là một con đường chết. Tí Hình trầm mặc chốc lát nói rằng, muốn ta đáp ứng cũng được, chẳng qua hiện tại nhất định phải theo ta luận bàn mấy chiêu. Hoa Lân kêu quái dị nói, ngươi này không phải bỏ đá xuống giếng sao? Tí Hình chậm rãi rút ra sau lưng, ảm hồn kiếm, nói rằng, chỉ cần đỡ lấy ta 10 chiêu liền có thể, như vậy cuối cùng đi thôi. Hoa Lân bị hắn sát khí làm cho lui một bước liền cả giận nói. Ngươi có thể tìm người khác đánh a, tại sao nhất định phải tìm ta? Chấm, Tí Hình nói, lần trước cùng ngươi chưa phân thắng bại, lần này ta nghĩ để ngươi nếm thử ta tự nghĩ ra Tu La Mười Thức lợi hại. Hoa Lân chỉ xa xa 8 tên, Chấn Hồn Tông, đệ tử nói, nơi này là người ta địa phương, đánh hỏng rồi đồ vật ta có thể không đền nổi. Tí Hình nhíu nhíu mày chính muốn nói chuyện, ai biết bên cạnh Trịnh Binh nhưng cười nói. Các ngươi yên tâm đánh đi, những thứ kia đều có một tầng cấm chế bảo vệ, các ngươi là đánh không hỏng. Hoa Lân lườm hắn một cái, liền nghe Tí Hình cười nói. Như thế nào, hiện tại không lời nào để nói thôi. Hoa Lân mạnh mẽ cắn răng một cái, nghĩ đến chính mình vừa cũng học được. Phạm Mật Tâm Kinh, hư vô ảo thuật, vì vậy nói, đánh liền đánh, ta liền không tin 10 chiêu đều không đón được. Bên cạnh Trịnh Binh nghe vậy, đột nhiên cao giọng kêu. Các sư đệ đều lại đây nghỉ ngơi một chút, có trò hay muốn lên trận. Xa xa chính đang bận bịu 8 tên đệ tử quả nhiên ngừng tay, bên trong tất cả đều vây quanh. Tí Hình lưỡng thững đi tới 20 trượng ở ngoài, yên lặng xoay người chờ đợi Hoa Lân xuống dưới cùng hắn tranh tài. Trong tay hắn ảm hồn kiếm chênh chếch chỉ xuống đất, khiến người ta sản sinh một loại khó mà nói rõ áp lực. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói rằng, không cần nói ta không có nhắc nhở ngươi, Tu La Mười Thức trải qua tí nào đó cải tiến, đã thành công đem minh giới tam đại tuyệt học cùng các ngươi tu chân giới kiếm thuật hợp thành một thể. Ngươi nếu là không chống đỡ được liền muốn đúng lúc nói ra mới được. Hoa Lân, tranh, một tiếng rút ra hà chiếu kiếm, nói rằng, ngươi liền đừng nói nhảm, động thủ thôi. Tí Hình khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng. Vậy ngươi có thể phải chú ý, nói xong, hắn trường kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, chợt quát lên. Tu, La, Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc, mũi kiếm của hắn đột nhiên hình thành một cái hắc động lớn, đem xung quanh hàn khí tất cả đều hút vào. Hoa Lân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tất cả xung quanh phảng phất đều bị đông thành khối băng, liền ngay cả mình hà chiếu kiếm, lấy mặt ngoài đều xong một tầng dày đặc xương lạnh. Lúc này lông mày nhảy một cái, nghĩ thầm nếu như bị Tí Hình đem chiêu thức dùng đến cực hạn, e sợ chính mình một chiêu đều không tiếp được. Liền nhún người nhảy lên, vận lên tuyệt trần kiếm pháp, trường kiếm trong tay từ trái mà phải cắt ra một đường kiếm khí bén nhọn, chém thẳng vào Tí Hình ngực. Chiêu này vừa ra, Hoa Lân lập tức cảm giác chiêu thức của chính mình so với bình thường chậm rất nhiều, hiển nhiên là bị đối phương Tu La Giới cho ảnh hưởng. Tí Hình từ lâu tính tới Hoa Lân có giành trước phản công, liền thân thể loáng một cái, đột nhiên biến mất ở phương xa, liền nghe tiếng nói của hắn xa xa truyền đến nói. Thức thứ nhất, tất hấp chi nhận, Hoa Lân lập tức cảm giác có một đám lớn kiếm khí từ đối diện hướng mình bổ tới, nhưng là nhìn kỹ lúc phía trước nhưng căn bản không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh. Lúc này âm thầm cả kinh, nghĩ thầm chiêu kiếm pháp này cùng nhâm vi tiên ngoại lưu tinh, cực kỳ tương tự, lúc này không dám gắng đón đỡ, liền lập tức từ phía bên phải vọt ra ngoài. May là hắn động tác rất nhanh, vừa rời vài thước liền kiến giải mặt đã. Bong bong bong, nhiều mấy chục đạo vết kiếm. Lúc này, Hoa Lân mơ hồ nhìn thấy Tí Hình bóng người từ bên trái thoáng một cái đã qua, liền rút kiếm liền chặt, ai biết liền nghe Tí Hình lại lớn tiếng quát. Tức thứ hai, vô ảnh giao, con, một tiếng vang giòn, Hoa Lân chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình một trận mất cảm giác, Hà Chiếu kiếm kém một chút tuột tay mà bay. Ngơ ngác phát hiện tí hình cả người đều hóa thành một màn ánh kiếm từ bên cạnh mình vọt tới. Hoa Lân đang muốn xoay người, đã thấy một cái bóng đen lại từ bên phải chợt lóe lên, Hoa Lân chỉ có giơ kiếm đi đón đỡ, liền nghe. Con, một tiếng, lại liều mạng một chiêu. Không chờ Hoa Lân thở dốc lại đây, bốn phía đều là. Ào ào ào, bóng đen thoáng một cái đã qua, Hoa Lân bất đắc dĩ, chỉ có từng cái chống đối. Cong cong, liên tiếp tiếng va chạm qua đi, Hoa Lân cánh tay phải dần dần mất đi chi giác, liền có thể trong tay Hà Chiếu kiếm đều bị sụp ra vài đạo chỗ hồng. Dựa theo này xuống, hắn biết nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nữa nửa khắc đồng hồ, dưới tình thế cấp bách liền quát lên một tiếng lớn, trường kiếm đột nhiên hướng về bên phải đất trống chém tới. Tí hình đang tự cười ha ha, nói rằng. Xem ra đã không cần ta ra thứ ba ồ con. Một tiếng tí hình bị hắn một chiêu kiếm bức trở về nguyên hình, song phương nhất thời đánh giáp lá cả, Hoa Lân hét dài một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức kéo lên 42 đóa kiếm hoa cấp tốc đem tí hình toàn thân đều che phủ ở trong đó. Tí hình giật này cả mình, hắn từ lâu từng trải qua Hoa Lân. Khoái kiếm, lợi hại, liền ra sức về phía sau nhảy tới thật vất vả mới chạy ra Hoa Lân võng kiếm. Chờ hắn đứng vững gót chân sau, mới phát hiện mình đã ly Hoa Lân có tới 10 trượng có thưa. Hoa Lân nghiêng người cười nói, người cũng không ra sao nha, tí hình nhưng không nói nhiều chỉ là giống to. Tức thứ ba, đoạt phách giao, nói xong tí hình lần thứ hai mạnh mẽ xông lại trong tay. Ảm hồn kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phủ kín Hoa Lân toàn thân, một luồng mạnh mẽ ám kình làm cho Hoa Lân vạt áo sóc sóc về phía sau tung bay. Liền có thể cách xa ở 20 trượng ở ngoài, Trấn Hồn Tông, đệ tử, đều không tự chủ được lui một bước, Hoa Lân đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy tí hình mỗi tiến lên trước một bước chính mình áp lực sẽ gia tăng gấp đôi. Có thể tưởng tượng chờ hắn tiếp cận chính mình lúc kiếm kia bực bội sẽ đạt tới trình độ nào. Hoa Lân từ lâu từng trải qua chiêu này lợi hại, liền thân thể quơ quơ. Chỉ đến thế mà thôi. Nói thì chậm tí hình đã chạy vội tới 3 trượng có hơn, hắn cái kia mạnh mẽ kiếm khí thẳng thấu Hoa Lân trái tim. Xa xa, Trấn Hồn Tông, đệ tử một chàng thốt lên cùng kêu lên nói. Cẩn thận, tí hình cũng là cả kinh, trong tay không khỏi hơi chậm lại, ai biết. Cạch lang, một tiếng, Hoa Lân bóng người lại bị hắn đánh cho nát tan. Tí hình sững sờ bên dưới, liền nghe bên trái có cái âm thanh nói rằng. Người cũng nhận lấy ta một chiêu thử xem. Tí hình ngơ ngác phát hiện Hoa Lân liền xuất hiện ở bên trái chính mình, liền vội vã lướt ngang vài thước liền thấy một đường ác liệt ánh kiếm lập tức từ tự bên cạnh mình cắt đi qua. Tí hình phản ứng cũng là nhanh vô cùng, không chờ Hoa Lân kiếm khí biến mất giơ tay chính là một chiêu. Phong ấn giao, chỉ thấy một đoàn trong suốt kết giới, dĩ nhiên đem Hoa Lân 5 trượng trong phạm vi đồ vật tất cả đều chụp vào trong. Hoa Lân sao dám đứng tại chỗ chờ chết, lúc này lần thứ hai sử dụng tới. Hư vô, ảo thuật bóng người loáng một cái, lại mất đi hình bóng. Convert by, Seth, cách chương.